Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở vào thời kỳ thứ hai của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là thời gian từ giữa thập niên 1950 tới đầu thập niên 1970. Với 32 kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các thế hệ nhạc sĩ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Từ những tình khúc êm đềm nối tiếp dòng nhạc tiền chiến cho tới những ca khúc thời trang nhắm vào đại đa số quần chúng. Tuần này, chúng tôi xin đề cập tới một thành phần nhạc sĩ cũng thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, nhưng có khuynh hướng sáng tác riêng biệt. Từ những Cung Tiến, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, tới Từ Công Phụng, Vũ Thành An. Từ Trường Sa, Trầm Tử Thiêng, Phạm Thế Mỹ, tới Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà, Đức Huy sau này. Có thể ví thành phần nhạc sĩ này như những bông hoa lạ trong khu vườn tân nhạc Việt Nam. Những bông hoa không nhất thiết phải rực rỡ sắc, ngào ngạt hương hơn những bông hoa khác trong vườn. Nhưng có một điều chắc chắn là sắc hương ấy không thể lẫn lộn với sắc hương của bất cứ một loài hoa nào khác. Và nhạc sĩ đầu tiên chúng tôi xin được nói tới là Cung Tiên. Cung Tiến tên thật là Cung Thúc Tiến, ra chào đời cuối năm 1938 tại Hà Nội. Trong thời gian học trung học tại hai trường Nguyễn Trãi và Chu Văn An, ông đã được thọ giáo về xướng âm và ký âm với hai nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất ở miền Bắc thời bấy giờ là Thẩm Oánh và Trung Quân. Chúng tôi không được biết Cung Tiến xa rời Hà Nội năm nào, chỉ biết sáng tác đầu tay bản Thu Vàng đã được ông viết tại Sài Gòn năm 1953 với lời ghi chú: Tặng Hà Nội những ngày ấu thơ. Và ngay dưới tựa đề Thu Vàng, ông đã ghi lại bốn câu thơ của Thế Lữ. Cơn gió thổi lá bàng rơi lác đác, cùng rơi theo loạt nước đọng trên cành. Những cây khô đã chết cả màu xanh, trong giây phút lạnh lùng tê tái ấy. Ai ở Hà Nội mà không yêu mùa thu, và ai ra đi mà không nhớ thu Hà Nội. Nhưng với mỗi người, mùa thu ấy đều khác nhau. Thu Hà Nội trong Cung Tiến không phải là thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn, cũng không phải là thu tàn của Văn Cao, mà là thu của nỗi nhớ bâng khuâng. Dù có buồn hiu hắt, sầu mênh mông, vẫn có tơ vàng và bao nhiêu là nhung. Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thẳm muôn hương. Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng, có mùa thu về tơ vàng vương hương. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Thu Vàng qua tiếng hát của Hồng Nhung. Ngày ấy, những năm giữa thập niên 1950, Công Tiến còn là học sinh trung học, cho nên các sáng tác đầu tay của ông như Thu Vàng, Hoài Cảm, Hương Xưa đều được trình bày lần đầu tiên qua những tiếng hát sinh viên trong chương trình phát thanh của học sinh sinh viên trên đài phát thanh Sài Gòn. Và thường thì ngay sau đó, các sáng tác này đã được thành phần thính giả chọn lọc, nồng nhiệt đón nhận và trân trọng. Có thể nói, trong nền tân nhạc Việt Nam, khó có nhạc sĩ nào vừa mới xuất hiện đã được công nhận tài năng ngay như Công Tiến. Vào năm 1953, năm Công Tiến sáng tác hai ca khúc Thu Vàng và Hoài Cảm, ông chưa có dịp sang Úc Đại Lợi học thêm các lớp dương cầm, hòa âm, đối điểm và phối khí tại Nhạc viện Sydney, thì kiến thức nhạc học của ông chắc hẳn cũng chưa cao lắm. Nhưng với một người tài hoa và có cảm quan nghệ thuật đặc biệt như Công Tiến, điều ấy không quan trọng. Khi thưởng thức và đánh giá một ca khúc, chúng ta sẽ chú ý tới nét nhạc và lời ca, tức là nghe. Nhưng với những ca khúc của Công Tiến, dường như chúng ta không chỉ nghe mà còn thấy. Thấy những vẻ đẹp trang trọng, kín đáo, ẩn nét kiêu sa và trở thành dung dị, mà nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã gọi là vẻ đẹp của một bức tranh lụa hơn là một bức sơn dầu. Riêng nhà báo Phan Lạc Phúc đã nhận xét về những ca khúc đầu tay của Công Tiến như sau. Từ khi xuất hiện tới nay, trên 40 năm, không lúc nào ngừng tỏa hương thơm, một hương thơm dịu dàng, sâu kín, có để ý mới thấy. Nó không gây ồn ào như một số nhạc thời thượng loại tiền tuyến hậu phương, du ca về nguồn thân phận, nhưng có một sức sống riêng bền bỉ. Đó là một khu vườn Công Tiến, không lẫn với ai. Nhạc xưa nhưng không cũ bao giờ, càng nghe lâu càng thấm. Nó chịu đựng được sự thử thách của thời gian. Nghe nhạc Công Tiến, tôi thường nghĩ đến người con gái đẹp của một thế gia vọng tộc vừa suy tàn, sống ẩn giấu trong một khu vườn hẻo lánh, nhưng luôn luôn mang một nỗi tự kiêu thầm kín về gia phong và nếp sống của mình. Giải thích về chất lãng mạn trong tâm hồn cậu học trò sáng tác khi chưa đầy 15 tuổi ấy, nhiều người cho rằng bởi vì Công Tiến yêu thơ. Cho nên chỉ cần một câu thơ của Xuân Diệu. Anh một mình nghe tất cả buổi chiều, vào chậm chậm ở trong hồn hưu quạnh. Cũng đã đủ để Công Tiến xúc động bồi hồi. Trong trí tưởng bỗng hiện ra một bóng cố nhân từ muôn kiếp trước. Chiều buồn len lén tâm tư, mơ hồ nghe lá thu mưa giạt rào tựa những âm xưa, thiết tha ngân lên lời xưa. Quạnh hiu về thấm không gian, âm thầm như lấn vào hồn. Buổi chiều chợt nhớ cố nhân, sương buồn lắng qua hoàng hôn. Lòng cuồng điên vì nhớ, mấy đâu người đâu ân tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vắng như mơ hồ về trong đêm. Nhớ nhau muôn đời mà thôi. giữa cánh chim bay. Quá dần những tháng cùng ngày, còn đâu mùa cũ êm vui, nhớ thương biết bao giờ. Chờ nhau hoài cố nhân ơi, sương buồn che kín muôn đời, hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau muôn đời mà thôi. Thời gian tựa cánh chim bay, qua dần những tháng cùng ngày, còn đâu mùa cũ êm vui, nhớ thương biết bao giờ nguôi. Còn đâu mùa cũ êm vui, nhớ thương biết bao giờ. Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát Lệ Thu qua bản Hoài Cảm, được Công Viến sáng tác năm 1953 để tặng Đỗ Đình Tuân, tức tiếng hát sinh viên Đỗ Tuấn. Ngoài đời thường, Công Tiến là một chuyên gia kinh tế, nhưng kiến thức và tài hoa của ông thì muôn mặt. Sau này ông còn trở thành nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình văn học nghệ thuật và nhà dịch thuật với bút hiệu Thạch Chương. Hai tác phẩm dịch thuật nổi tiếng nhất của ông là cuốn Hồi ký viết dưới hầm của Dostoevsky và Một ngày trong đời Ivan Denisovich của Solzhenitsyn. Trong việc sáng tác ca khúc, Công Tiến sử dụng ngôn ngữ một cách rất tài tình, cũng những chữ thường thấy ấy. Vào tay Công Tiến đã được ông sắp xếp lại thành một chuỗi những hạt ngọc quý. Trong các ca khúc của ông, từng lời đơn sơ đã kết thành những câu hát phong phú tới mức diệu kỳ và luôn tỏa ra một không khí trí thức, trang trọng, điển hình như trong bản Hương Xưa mà sau đây chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của Duy Trác để kết thúc phần thứ nhất trong bài nói về Công Tiến. Cũng cần nói thêm, bản này Công Tiến sáng tác năm 1955 và để tặng Duy Trác. Có thể là vô tình, nhưng cũng có thể là một sự cố ý của nhà nhạc sĩ khó tính trong việc lựa chọn giọng hát thích hợp nhất để trình bày tác phẩm của mình. Người ơi, một chiều nắng tươi vàng hiền hòa, hồn có mơ sao. Xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò, còn đó tiếng trẻ em ru, còn đó bóng đá hẹn hò, còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mang nghe sao. Nhớ rõ chưa nào thời nào vàng bướm bên nào, người ơi có còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao. Còn đó tiếng khung quay thơ, còn đó con diều vật vờ, còn đó nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho. Xa xôi buồn sớm đưa chân cuộc đời, lời đường thì nghe vẫn rên trong sương mưa, dù có bao giờ lắng men đợi chờ. Tình nhì hồ vẫn yêu âm xưa, cùng nguyệt cầm vẫn thương vô tư, vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ, vẫn yêu muôn đời nàng quỳnh như thua đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Người ơi, chiều nào có